Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 204, cấm khu xóa tên. Thời đại vàng son đã đến, vạn hoa cùng nở ra thả, ở vũ trụ này ở giữa rọi sáng ra rực rỡ nhất ánh sáng. Chòm sao lóng lánh, đủ loại cường đại thể chất chỉ ứng ở trong truyền thuyết xuất hiện, lại đều cùng tồn tại xuất hiện ở thời đại này. Thời gian trôi mau, lại là 200 năm mà qua. Khó mà tin được, trăm năm trước, có người nhìn thấy bất tử thiên đao ngang qua vũ trụ. Cắt đứt vô tận ngôi sao, cướp lấy đường thành tiên diệt vong phía sau lưu lại tiên quang. Chỉ vì tẩm bổ một cái trứng đá, trăm năm đi qua, lại có người nhìn thấy cái kia kinh thiên ánh đao. Nghĩ đến sinh linh kia sớm đã xuất thế nhiều năm. Là thật sao? Cũng có người nhìn thấy hỗn độn thể, thánh thể Diệp Phàm ẩn ẩn có đệ nhất nhân xu thế. Nhân vương hạ chi vi sợ là muốn xưng hoàng, Doãn Thiên Đức cũng nhanh vô địch thiên hạ, Giao Quang muốn trên đời xưng vương. Những thứ này thiên kiêu đều đã xâm nhập chuẩn đế lĩnh vực, đến cực điểm cường đại, giống như hoàn toàn không có nhận áp chế, một đường hát vang mãnh liệt kinh, cường thế vô song. Thế hệ trước chuẩn đế cường giả cũng xuất thế, sẽ ở thế gian tranh phong. Đây thật là một cái quần tinh sáng chói thời đại. Ngoặc kép, thế gian nghị luận ầm ĩ. Cái này đến cái khác sáng chói thần tinh quật khởi, chiếu sáng vũ trụ, vạch phá thời đại này vòm trời. Tách ra nhất muốn ánh sáng chói mắt, một khúc khúc leng keng hành khúc, từng cái kinh diễm thân ảnh, vạn chúng chú mục, các tộc đều thán. Thế gian này dần dần đi hướng thịnh vượng đỉnh cao nhất. Đây là một cái vạn cổ hiếm thấy đại thế. Hắc ám náo động, bị ổn định, không có thương tổn đến thế gian này căn bản. Nhường cái này hoàng kim đại thế càng thêm sáng chói. Đây là một cái rực rỡ thời đại. Đây là một cái không gì so sánh nổi thời đại vàng son. Hắc ám náo động, đã qua 400 năm tuế nguyệt. Nhân tộc đại đế cái cửu u vẫn như cũ ẩn vào bắc đầu cổ tinh không ra. Cực lực thu liễm chính mình đại đạo áp chế. Muốn cho thế gian vô số thiên kiêu một cái cơ hội. Mặc dù cơ hội này xa vời, nhưng vẫn như cũ có người muốn thử một lần. Một thế hai đại đế, vô số người đều ở mong mỏi. Cái này sáng chói hoàng kim đại thế, từ thần thoại thời đại đến nay không có. Vô số người đều muốn nhìn một chút. Phải chăng có người có thể đánh vỡ một thế một đại đế cái này truyền thuyết? Thần linh cổ quan, trở Nam Cung Trấn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, tiến vào mênh mông tinh hà, đi lại ở trong vũ trụ, đi qua từng mảnh không muốn người biết cổ vực. Thần linh cổ quan bên trong, đại đạo khí tức tràn ngập, đủ loại đạo tắc thần liên như thác nước, kết thành tiên kén, đại đạo tiên âm vang lên ầm ầm. Sáu đại chí tôn đã bị Nam Cung Trấn thôn phệ luyện hóa, hóa thành đạo hỏa giúp hắn thuế biến. Từ tiên kén bên trong, cái này đến cái khác chữ cổ bay ra, hoặc là hóa thành tiên linh, hoặc là hóa thành ma cầm, thần ma, thượng cổ tiên dân, chân long, thần hoàng các loại, đem tiên kén vây quanh. Cái kia tiên kén bên trong, như có từng đạo tiên khí lóe ra, thần linh cổ quan bên trong giống như một mảnh tiên vực, thần dị vô cùng. Cái này đến cái khác phù triện ngưng tụ, kia là đại đạo kinh văn, mỗi một chữ phù đều như là một cái đạo tác thần bí mà cường đại. Thiên âm như sấm bổ ra hỗn độn, có đầy trời mưa ánh sáng tỏa ra, có thế giới diễn hóa, cũng có thần ma tranh phong, dòng sông thời gian chìm nổi. Những thứ này đều là cái kia tiên kén bên trong chiếu rọi đi ra dị tượng, khủng bố mà kinh người. Những chữ cổ này phù triện không ngừng giao hòa, không ngừng dung hợp, hết thảy kinh văn áo nghĩa hỗn hợp với nhau, muốn diễn hóa ra trung cực đại đạo kinh văn. Mỗi một cái chữ cổ đều như thần kim đúc thành, sáng chói chói mắt, lạc ấn trong hư không, hóa thành từng tiếng đạo hét, chấn bầu trời vũ trụ ầm ầm. Thần linh cổ quan bên trong như là có tiên vực diễn hóa. Tiên khí mông lung, vô tận thụy thú tiên linh nhảy múa, thiện sướng, tế tự âm, mà uống, thần hống các loại âm cổ cùng vang lên, xen lẫn ở quá khứ, hiện tại, tương lai, vượt qua vũ, trụ, hồng, hoang, cô đọng cùng một chỗ. Một hạt bụi một giới, bụi bặm vô tận, liên tiếp một đạo lại một đạo môn. Thế gian cũng liền có ngàn vạn giới. Nhân thể cũng như thế, ẩn chứa vô tận môn. Tu sĩ ở trong quá trình tu hành, chính là mở ra cái này một cái lại một cái môn. Phóng thích chân tính, ở Nam Cung Trấn trong cơ thể, một đạo lại một đạo môn bị mở ra, vô số cửa mở ra, kết nối hư vô, dẫn dắt nhân thể sâu nhất tiềm lực, có vô tận thần lực đang tỏa ra. Nam Cung Trấn ở diễn đạo, ở sáng tạo pháp, hắn ở dọc theo đường đi của mình. Nam Cung Trấn mở ra trong cơ thể vô tận tiềm lực chi môn, đem tinh thần hạt giống cưỡng ép đánh vào những cái kia trong môn đi. Lấy tinh thần hạt giống làm gốc, cắm rễ trong môn, diễn hóa chư thiên vạn giới. Nếu như nói lấy nhân thể tiềm lực chi môn mở ra thế giới, xem như một cái khác bí cảnh, vậy cái này coi là Nam Cung Trấn thứ 6 bí cảnh chư thiên vạn giới. Nhưng mà, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn đem thân thể người vô tận tiềm lực chi môn mở ra thành một phương thế giới, lấy thực lực của hắn bây giờ, là không cách nào làm được. Hắn ngày nay, chỉ là có thể chật vật đem tinh thần hạt giống đánh vào những cái kia tiềm lực chi môn bên trong. Về phần khi nào nở hoa kết trái, hay là không biết, thời gian cực nhanh, lại là 100 năm vội vàng mà qua. Nam Cung Trấn từ táng thần linh cổ quan đã có 500 năm tuế nguyệt. Phương vũ trụ này, cũng càng ngày càng sáng chói. Từng cái thiên kiêu quật khởi, xưa nay chưa từng có, tức nhường người rung động, cũng làm cho người bi ai. Vô số người đều tại hoài nghi, thời đại này, phải chăng đem nghênh đón huy hoàng nhất bộc phát, mà về sau phương vũ trụ, đem lâm vào dài lâu mạt pháp thời đại, nghênh đón trời đông. Một ngày này, đi lại ở trong vũ trụ thần linh cổ quan run rẩy, từng sợi tiên quang tỏa ra ra, những cái kia khí tức, khủng bố đến cực điểm. Mỗi một sợi, đều áp sập bầu trời, nhường vạn đạo đều cảm thấy run rẩy. Sau đó, thần linh cổ quan mở ra, một thân ảnh từ trong quan đi ra, cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, trên thân hết thảy khí tức nội liễm, không có một tia gợn sóng, có thể cả người, mênh mông thâm thúy như vũ trụ, sâu không lường được. Nam Cung Trấn đem thần linh cổ quan, ném hướng vũ trụ một phương hướng nào đó. Nhường nó vật quy nguyên chủ. Từ hư không đại đế chỗ mượn tới chiếc quan tài cổ này lâu như thế, sử dụng hết, tự nhiên đến trả lại. Sau đó Nam Cung Trấn bước ra một bước, biến mất ở mảnh này không biết cổ vực bên trong. Bắc đầu cổ tinh, Trung Châu, tòa nào đó vô danh bên trong ngọn núi nhỏ, một gian cỏ tranh trong phòng, ngồi xếp bằng ngộ đạo cái cửu u đột nhiên tỉnh lại. Xem ra Nam Cung đạo hữu là thành công. Cái cửu u ánh mắt lập lòe đạo văn nói. May mắn, Nam Cung Trấn thân ảnh từ trong hư không xuất hiện. Nam Cung đạo hữu có thể nghịch thiên thành đế hay không? Cái cửu u cảm thụ được Nam Cung Trấn trên thân thâm thúy như vực sâu khí tức hỏi. Có thể, Nam Cung Trấn bình thản nói. Xem ra, một thế không hai đế truyền thuyết muốn bị đánh vỡ. Cái cửu u thở dài, trong lòng có nói không nên lời cảm xúc. Cái lão một mực tại này ẩn cư, cấm khu nhưng có động tĩnh gì? Nam Cung Trấn hỏi, có ta ở đây một ngày, bọn hắn liền kít cũng không dám kít một tiếng. Cái cửu u bá khí nói, a, xem ra cái cửu u chỉ là trấn nhiếp cấm khu, cũng không có làm ra quá nhiều động tác. Vậy ngươi có thể bỏ qua đại cơ duyên? Nam Cung Trấn nói. Hả, lời này ý gì? Cái cửu u không giải. Nam Cung Trấn không nói gì, mà là bước ra một bước, dưới chân tiên quang vô tận, biến mất ở chỗ này. Cái cửu u đứng dậy, đi theo, bất tử sơn, mỗi một ngọn núi đều đen hãi vào, có như cao vút trong mây lưỡi kiếm, có như nằm trên mặt đất mãng nghiêu, sương mù lượn lờ, đại khí bàng bạc, bất tử sơn chỗ sâu nhất. Vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, không cái gì đáng sợ ma thổ, mà là một mảnh thế ngoại đào nguyên, tinh khiết mà tự nhiên, một mảnh đào viên, hoa rụng rực rỡ, mấy gian nhà tranh, trở lại nguyên trạng, một đầu lão quy đang bò động, đi chậm rãi, hướng về nhà tranh phía sau độn đi. Càng là vạn tuế thần dược huyền vũ, Nam Cung Trấn trực tiếp giáng lâm Bất Tử Sơn chỗ sâu. Ngày xưa nhỏ yếu hắn, chỉ dám len lén lẻn vào. Bây giờ, vương giả trở về, trực tiếp quang minh chính đại đi đến. Không nghĩ tới, đến, vậy mà là ngươi. Một cái lão già họm hẹm chậm gì gì đứng dậy, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nam Cung Trấn. Thế nào, thật bất ngờ, có chút, ta còn tưởng rằng, sẽ là phía sau ngươi vị kia giáng lâm. Có thể cái này mấy trăm năm qua, hắn nhưng không có mảy may động tĩnh. Cái kia già nua đến không còn hình dáng lão nhân nói đến. Cái cửu u xuất hiện sau lưng Nam Cung Trấn, nhìn xem cái kia gần hóa đạo lão nhân. Thần niệm quét qua, toàn bộ Bất Tử Sơn, vậy mà lại không chí tôn. Toàn bộ Bất Tử Sơn, chỉ có ngươi một cái sẽ chết chí tôn rồi. Cái cửu u hỏi, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất Tử Sơn, vậy mà chỉ còn lại có một tôn ở vào trong quá trình hóa đạo chí tôn. Nguyên thần chi hỏa đều sắp tắt, lịch đại nhân tộc đại đế ổn định hắc ám náo động, đã bị bọn hắn giết đến không dư thừa cái gì. Nam Cung Trấn giải thích nói, ta sống đến đủ lâu, chỉ nghĩ cho một chút con cháu lưu một đầu sinh lộ. Cái kia gần hóa đạo lão nhân nói, đã Nam Cung Trấn cùng cái cửu u giáng lâm Bất Tử Sơn, vậy liền đã nói rõ tất cả. Có thể, người chỉ có thể mang đi từ tôn hậu bối, cái khác một ngọn cây cọng cỏ cũng không thể mang đi. Nam Cung Trấn lạnh lùng nói, ai? Vị kia lão chí tôn thở dài, Bất Tử Sơn bên trong một ngọn cây cọng cỏ, đều là tiền mua mạng tiền tài, cũng không phải là hắn mang không đi, mà là không thể mang đi. Hắn đã không phải là chí tôn cổ hoàng, mà là một kẻ hấp hối sắp chết, mang đi bất tử thần dược cùng thần tuyền. Đối với những cái kia phía sau lưng con cháu đến nói, không phải là cơ duyên, mà là đòi mạng độc dược. Hắn mang đi mười mấy người, tuổi tác đều rất nhẹ, đều bị hắn bị ở phong tại nguyên bên trong. Đi thôi, từ đây thế gian không có Bất Tử Sơn, đại thế không thể ngăn cản a, lão đầu tử sẽ chết, nhìn thấy một góc tương lai, về sau các ngươi bình bình đạm đạm còn sống, cũng là không sai một đời. Tôn kia tiên lệ lục kim biến thành thánh linh, cũng bị hắn mang đi. Ngọn núi này, rất không tệ, về ta. Nam Cung Trấn từ tốn nói. Cái cửu u bĩu môi, sớm biết là như thế tình huống, hắn sớm đã đem nó bỏ vào trong túi, chỗ nào còn chờ được tới Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn xuất thủ, lấy vô thượng thần lực đem Bất Tử Sơn lấy đi. Đúng thế, Bất Tử Sơn không gặp. Đông Hoang Trung Vực, vô số người kinh hô, giống như xảy ra chuyện gì, chuyện kinh khủng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.